Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2, cũng là tập cuối của câu chuyện Bùa Yểm Giữ của tác giả Chiến Nguyễn trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đang trong cơn hoảng loạn thì bất ngờ có giọng nói vang lên. Có chuyện gì mà vừa sáng ngày ra chú Tím đã hoảng hốt vậy? Cứ như là sắp cháy nhà đến nơi, bố mẹ vẫn còn chưa dậy cơ mà. Giọng nói đó là của Loan. Đi cùng Loan khi này là đứa con trai. Nói xong thì Loan chẳng để cho quán kịp trả lời mà đi thẳng vào trong sân. Nhìn sắc mặt tái mét của Thu, Loan khẽ mỉm cười rồi hỏi tiếp. Tím Thu tưởng là gan dạ lắm cơ mà, sao mới có một đêm trong quan tài ông Bình lại ra cái bộ dạng như vậy? Sợ thì sao hôm qua không có bảo vợ chồng tôi một tiếng, tôi với anh Quảng sẽ ở lại trông cho chú Thím về ngủ. Thôi khi này vẫn còn đang hoảng sợ, cô không nghĩ được gì nhiều, chỉ tay vào quan tài rồi miệng lắp bắp. Chị Loan à, trong quan tài có tiếng động. Loan vốn chẳng phải là người tin vào ma quỷ tâm linh, cho nên nghe Thu nói như vậy, Loan sửng sốt. Cứ bước thẳng vào trong nhà đứng bên cạnh Thu, lắng tai nghe ngóng. Một hồi lâu sau không thấy gì cả, Loan khẽ lắc đầu. Thêm đúng là sợ quá mà thần hồn nát thần tính, làm gì có cái tiếng động nào chứ. Trong quan tài chỉ có mỗi mình ông Bình nằm đó. Hôm qua lúc vớt thì ông đã chết cứng đơ. Thêm nói có tiếng động, thế chẳng nhẽ ông Bình ông ấy sống lại chắc. Thôi, thêm mệt rồi thì cứ vào trong nhà chợp mắt một lát, việc ở đây cứ để tôi lo. Nghe Loan nói như vậy, Thu chẳng hề do dự mà bước thật nhanh ra bên ngoài. Vừa bước được ra bên ngoài hiên, cánh cửa buồng của ông bà Biển bật mở. Ông Biển bước ra trước, bà Nga đi ngay ở đằng sau. Ngày thường đứa cháu nội được ông cưng chiều, nên cứ nhìn thấy ông là lao đến ôm chân nũng nịu, đòi hỏi đủ thứ. Nhưng hôm nay thì khác. Vừa nhìn thấy ông bước ra, nó liền chạy ra sau lưng của quán mà nấp, cặp mắt sợ hãi lén lén nhìn ông bà nội. Quán cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu, bởi bình thường quán này quát nạt thằng nhỏ, nên nó lúc nào cũng luôn tìm cách tránh né quán vậy. Hôm nay nó lại làm ngược lại. Loan trong nhà chứng kiến cảnh đó bước ra ngoài hiên, trợn mắt nhìn con trai rồi quát. Thằng Quý, sáng ra nhìn thấy ông bà nội mà không biết mở mồm sẽ chào hả? Mày dạy mày bất bao nhiêu lần rồi, ai ăn thịt mày mà phải núp sau lưng chú quán như vậy chứ? Bị mẹ chửi thế nhưng thằng bé vẫn không chịu rời đi chỗ khác. Nó bấu vào tay cổ quán giật vài cái. Hiểu ý của nó, quán ngồi xuống ghé sát tai. Nào, thằng Quý à, có gì nói với chú thì nói đi. Thằng bé đưa ánh mắt sợ hãi nhìn ông bà nội một lần nữa, rồi thì thầm vào tay cổ quán. Ông bà nội, ăn thịt người đi chú à. Đêm qua trong mơ thấy ông bà nội ăn thịt cháu. Quán nhếch mép cười khẩy rồi nhìn về phía cổ Loan. Nó bảo đêm qua nó mơ thấy ông bà nội ăn thịt nó, vì vậy mà bây giờ nó nhìn thấy ông bà nội nó sợ vậy đó. Lần đôi mắt thật nhanh quan sát thái độ của ông bà Biển, rõ ràng là nét mặt của cả hai ông bà đang xám xịt lại. Nghĩ có thể những lời nói vừa rồi của thằng nhỏ đã làm cho ông Biển không vui, Lần liền bước tới nắm tay của thằng con kéo lại trước mặt ông bà, bắt nó xin lỗi. Thế nhưng thằng bé sợ quá mà khóc thét cả lên. Ông Biển liền thở dài xua tay. Thôi, nó còn nhỏ, nó biết gì đâu mà trách. Nếu nó không có được khỏe, đem về bên nhà đi, không nên cho sang đám tang nữa, hơi lạnh ấm vào người nó sẽ ốm thêm ra đấy. Nói rồi ông Biển đưa mắt nhìn sang Thu, ông cất tiếng hỏi. Cái nãy ngoài nhà có chuyện gì phải không? Bố mẹ nằm trong buồng vẫn nghe tiếng của con la lối ngoài đó. Thu chưa kịp trả lời thì Loan đã nhanh nhẩu nói chen. Thím Thu thì mới bảo trong quan tài công Bình nhà mình có tiếng động bố mẹ. Theo lời của thím ấy thì không khéo ông Bình nhà mình sống lại cũng nên. Ông Bình bấy giờ lập tức nhìn Loan rồi gắt. Im đi, tôi hỏi con Thu chứ hỏi cô hả? Học ở đâu cái thói bố mẹ chồng đang nói chuyện người khác thì cô lại nhảy mồm vào thế? Thu bấy giờ liền vội vàng đáp. Dạ, khi nãy lúc vợ chồng con từ trong buồng ra ngoài thì con mèo đen nhà mình nó đang ngồi trên bàn thờ vong của chú Bình. Chỉ thấy vợ chồng con nó liền nhảy xuống đất rồi chạy xuống bếp. Sau đó thì con nghe thấy tiếng của ai đó dùng tay gõ vào quan tài. 4 tiếng cộc cộc liên tiếp, con nghe rõ một một. Con chắc chắn là con hoàn toàn tỉnh táo, chứ không thể là có chuyện con nghe nhầm. Chỉ là không biết thứ gì đã gây ra tiếng động đó. Ông Biển nghe vậy thì liền giật bắn cả mình. Chết rồi. Thế thì hay là trong lúc ấy con mèo nó đã nhảy qua quan tài của chúng mày. Nếu là thật thì mày lớn chuyện rồi đấy, không đùa được đâu. Cái tiếng gõ bên trong quan tài kia không phải vì chuỗi sống lại, mà có thể là xác của chuỗi đã bị quỷ nhập tràng. Không được, phải gọi thầy Hiền. Thằng Quán à, lấy cái xe đạp đi ngay sang nhà, đèo thầy qua đây, nhớ kể lại sự tình cho thầy ấy, rồi nhờ thầy sang đây gấp. Quán gật đầu rồi lấy chiếc xe đạp mới cứng đạp thật nhanh ra khỏi ngõ. Lâu lắm rồi Loan mới thấy ông Biển nói giọng nhẹ nhàng với vợ chồng Quán. Thái độ ấy của ông bà khiến cho Loan cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô ta bấy giờ cất tiếng rồi nói lớn. Vợ chồng chú Tím Thu khéo tưởng tượng thật ấy. Con mèo đen nhà mình hôm qua chính tay mẹ đưa cho tôi nhốt nó lại, để phòng cái chuyện rủi ro. Tôi nhốt nó ở trong cái lồng dưới bếp, thậm chí là còn dùng cả khóa cho cẩn thận. Chìa khóa thì tôi cầm đây. Như thế thì nó ra ngoài bằng cách nào? Bố mẹ không tin thì cứ xuống bếp là rõ. Ông Biển liền hất cầm ra hiệu cho vợ chồng đi xuống dưới bếp để kiểm tra. Bà Nga cũng không chút chần chừ, đôi chân bước nhanh thuần thất. Cánh cửa bếp được mở rộng ra trong sự hồi hộp đến nghẹt thở của bà Nga. Có lẽ chưa bao giờ bà mở một cánh cửa nào mà cảm giác hoang mang như lúc này. Một tiếng mèo kêu lên nhẹ nhàng cũng khiến cho bà giật mình. Nhưng sau pha giật mình ấy thì bà lại như được thở phào nhẹ nhõm. Bà con mèo đen nhà bà vẫn nằm ở trong lồng, và bên ngoài chiếc khóa vẫn còn đang ở đó. Khuôn mặt của bà giãn ra bước trở lại sân, bà bảo: con mèo đen nhà mình nó vẫn còn ở trong lồng. Con mèo vợ chồng thằng Quán nhìn thấy chắc chắn không phải là nhà mình, có thể là nhà hàng xóm, hoặc cũng có thể là ngay để chúng mày nhìn nhầm. Lần bấy giờ vội vàng nói chen: nhầm thì nhầm một người thôi chứ mẹ, làm gì có chuyện cùng lúc nhầm cả hai vợ chồng. Con không biết là chú Tím ấy có ẩn ý gì, nhưng mà rõ ràng chú Tím ấy đang bịa ra chuyện khiến nhà mình phải hoang mang lo lắng. Trong cái xóm này ngoài nhà mình ra thì không có nhà nào nuôi mèo đen cả. Nhưng mọi lần chỉ cần lo nói vài lời kích động như vậy thường ngày lập tức bị ông Biển quay sang chửi. Thế nhưng lần này thì khác, giọng của ông Biển vẫn vô cùng nhỏ nhẹ: thôi đi, con mèo đen nhà mình còn đó là yên tâm rồi, để có bàn tán gì nữa. Cả người ngoài từ càng nghe được lại đem đi đồn thổ linh tinh. Mỗi người một chân, một tay thu xếp dọn dẹp đi, dân làng người ta sắp tới nơi rồi đấy. Loan đưa mắt nhìn Thu mà trong lòng đầy ấm ức. Đứa con trai khi này nắm được tay của Loan mà đòi về. Loan đang trong cơn bực mình quát lớn làm cho nó khóc ré cả lên. Lúc này Quảng cũng vừa sang tới, thấy vợ quát con thì anh Điền chạy tới ôm thằng con trai dỗ dành. Được bố dỗ thì cũng rất nhanh thằng bé ngừng khóc. Khi này anh mới cất tiếng hỏi con trai: đang đám tang của ông họ Bình, bố mẹ phải ở bên này giúp ông bà nội làm đám tang. Con ở đây chơi đi, một lát nữa các bạn khác tới, con chơi cùng các bạn, như vậy có được không? Thằng bé liền lắc đầu. Câu nói tiếp theo của nó khiến cho Quảng sững người trong giây lát. Không, con muốn về nhà mình, con không muốn ở lại đây. Ông bà nội ăn thịt người đấy, bố cẩn thận, không là cũng bị ông bà nội ăn thịt. Nhưng mà ông Bình bảo vì con không phải là con cháu họ Đặng, cho nên mới bị ăn thịt. Tiếng quát lớn của Loan vang lên khiến cho những người khác trong nhà cũng phải quay sang để ý. Cái thằng ngu này, đứa nào nó xúi dại mẹ ăn nói ngu vậy hả con? Mày không phải là con cháu họ Đặng, chẳng nhẽ mày là người rời? Năm tuổi đầu gì chỗ ít gì đâu, mà ai nói gì cũng nghe hả? Cái đứa nào nó muốn phá cái gia đình này, tao biết rồi đấy. Đừng có để tao bắt được tao cạo đầu bôi vôi, ném xác ra đường cho chó nó ăn. Loan vừa chửi vừa đánh ánh mắt hình viên đạn nhìn về Thu. Bản thân của Thu thì chứng chẳng cần phải nhìn thì cũng biết Loan đang chửi ý của hai vợ chồng cô. Thế nhưng cô nhịn. Làm đốn chuyện khi này dù có thắng hay thua gì cũng đều mang lại kết quả xấu. Cô liền đứng dậy mang theo chiếc rổ ra ngoài sân giếng. Loan biết Thu đã hiểu được ý của mình nhưng lại làm như chẳng quan tâm. Loan lại càng sốt ruột hơn. Cô trừng mắt nhìn chồng con rồi quát: thế còn cả hai cái người này, ở được thì ở, không ở được thì về đi. Đừng ở đây vững tay vững chân người khác làm việc. Quảng không còn cách nào khác đành đưa con trai trở về. Lúc này mẹ đẻ của Loan cũng đang ở đó, cho nên Quảng có thể an tâm để cho thằng bé ở nhà mà đi sang đám tang. Sang tới nơi cũng là lúc Quán chở ông thầy Hiền trên chiếc xe đạp về nhà. Vừa bước xuống xe, ông thầy đã đưa tay bấm bấm gì đó rồi lắc đầu. Oan hồn này nặng quá, chết rồi mà còn muốn mang theo cả người nhà đi, không lễ lại cẩn thận con cháu trong nhà cứ liệu hồn. Quán bây giờ vội hỏi, nếu như mà theo thầy nói thì đêm qua chính xác là hồn ma của chú Bình hiện về muốn bắt bố mẹ cháu đi có phải không? Thầy Hiền liền gật đầu rồi khẳng định, hồn ma của người nằm trong quan tài kia chứ còn ai vào đây. Nhưng mà tôi đã lường trước được chuyện này, cho nên đưa cho bố mẹ cậu mỗi người một lá bùa phòng thân, chứ không chắc chẳng còn sống cho đến bây giờ. Nghiệp từ cha ông của nhà này để lại không có ít, tổ tiên làm bây giờ con cháu phải chịu đấy. Tôi nói như thế có hơi quá lời, nhưng muốn trừ được hạn thì phải thẳng thật với nhau như vậy. Thôi, ở đây nói những cái chuyện này không có tiện. Bảo bố mẹ cậu cùng con cái đi vào trong buồng, tôi muốn nói chuyện riêng, một lát nữa rồi nói sau. Việc này cần phải làm ngay bây giờ, không có thời gian để chậm trễ. Quán chưa cần phải gọi thì ông Biển đã đi ra. Nhìn thấy ông thầy chẳng khác nào ông Biển như một vị cứu tinh. Mắt của ông sáng lên, ông kéo thầy đi ra một chỗ vắng, chẳng thèm quan tâm đến Quảng đang đứng bên cạnh. Tới vị trí đủ cảm thấy an toàn, ông Biển mới vội vàng nói với ông thầy, nó hiện về rồi ông ạ. Hôm qua cái thứ tôi đưa cho ông đã đem đi kiểm tra chưa? Nó là hàng thật hay hàng giả? Là thật đấy. Chắc chắn chỗ đó là của tổ tiên ông ngày xưa để lại. Tôi dám cam đoan còn rất nhiều nữa là đằng khác. Nếu như mà tìm hết được thì tiền bạc nhông sau này không bao giờ phải nghĩ ngợi. Đem tiền đi nấu xong cả một nồi bánh chưng chưa chắc đã hết. Kế hoạch của tôi và ông đã đi được một nửa, ông có làm nốt hay không? Ông Biển ánh mắt có vẻ suy nghĩ, ông ngập ngừng nói, tiền thì biết thế nào cho đủ, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình thừa tiền. Có lẽ đó là máu di truyền của dòng họ Đặng nhà tôi từ lâu. Tôi muốn con được cảm giác thừa tiền một lần xem nó thế nào. Chị ông thấy đấy, làm cái chức chủ tịch xã, lúc nào cũng phải nghĩ xem tìm cách để đút tiền công vào túi của mình. Bọn mót cả năm trời hai bố con tôi mới mua được mỗi người một con xe đạp thống nhất để đi lại cho nó nhàn. Đến bao giờ mới có được trải nghiệm cuộc sống của người giàu trên phố? Các thể hiện lại nhếch mép cười rồi giọng châm biếm, ông mà còn kêu không có tiền, ai dám xưng là mình có tiền nữa. Hai con xe thống nhất cả xã này chỉ có 6 con, nguyên nhà ông có 2 con rồi cũng còn kêu ca. Chưa kể đến để mua được 2 con xe đạp ấy, người dân phải làm tích góp bao nhiêu lâu. Hai bố con nhà ông chỉ đổi lên 1 năm. Nhưng mà thôi, con người ai cũng có tham vọng của riêng mình. Ông quyết làm thì nhanh chóng xử lý đi, càng dây dưa lâu càng mệt. Công tác tư tưởng của người nhà ông tôi đang làm cả, xong việc chỉ cần vin vào chúng đang sợ hãi là được rồi. Ông Biển năm chừng có vẻ lo lắng. Tôi nói làm là làm, không có thay đổi gì cả. Chỉ duy có một chuyện tôi vẫn còn băn khoăn. Hôm qua chẳng phải ông nói đã nhốt vong của thằng Bình dưới ao? Thế nào mà nửa đêm nó nghiện về, làm cho vợ chồng tôi suýt nữa thì đứng tim mà chết. Đêm này nói thật, nó lại hiện về nữa là không có được đâu. Kể cả dù biết nó chẳng giết được vợ chồng tôi, nhưng tôi vẫn là người, mà người thì có ai thấy ma mà không sợ. Chắc chỉ có những người như ông mới ngoại lệ. Thể hiện cười lớn, ông ta cười to đến nỗi chính bản thân ông ta còn cảm thấy hơi lố, cho nên phải lấy tay bịt miệng lại. Bỏ cái tay ra khỏi miệng mình, ông ta mới làm ra bộ trầm tĩnh. Yên tâm đi, mọi thứ diễn biến trong nhà hôm qua, tất cả nó đã nằm trong kế hoạch của tôi. Xin lỗi ông vì quên không nói trước cho ông biết, nhưng mà cần phải như vậy thì mới không một ai nghi ngờ gì. Mọi tội lỗi cứ để cho cái thằng Hâm lên nó gánh. Tôi nói như thế chắc ông hiểu chứ. Mau vào xử lý việc đó đi. Bây giờ sẽ họp gia đình, ông cứ gọi hết vào đi, càng đông càng tốt. Nhưng mà nhớ là khi tìm thấy của tôi với ông cứ 37 như dao kèo ban đầu. Ông Biển dường như lần này hiểu ý được của ông thầy, khuôn mặt của ông đỡ căng thẳng hơn. Ông vội vàng đi vào trong nhà. Suốt từ nãy Quán ngồi bên bàn tiếp nước, nơi có thể nhìn ra chỗ mà ông Biển và thầy Nghiện đứng nói chuyện với nhau. Tuy không nghe nói gì, thế nhưng mà nhìn sắc mặt và cách nói chuyện của hai người thì trong lòng của Quán dấy lên một mối nghi ngờ. Khi mà cả nhà ông Biển đã vào ngất trong buồng thì ông thầy Nghiện đưa cho Quảng 2 lá bùa màu vàng khá lớn. Cậu cầm lá bùa này đi, dán lên trên cả cửa chính và cửa sổ, làm đi. Lập tức làm theo lời của ông thầy. Xong xuôi, Quảng quay trở lại, nhìn đánh mắt của mọi người có vẻ khó hiểu thì ông thầy liền giải thích. Dán cái bùa này là để hồn ma của thằng Bình đang ở ngoài nhà, nó không có thể nghe được nói chuyện này. Nếu để nó biết được kế hoạch, nó sẽ điên cuồng mà ra tay sớm hơn, thì chắc chắn sẽ có người phải nằm xuống ngay lập tức. Đây hiện cũng là tình trạng cấp bách. Vốn là vì cha ông họ Đặng tạo nghiệp nặng, cho nên giờ đây con cháu phải chịu cảnh này. Thằng Bình chính là đòn đầu tiên mà thần linh giáng xuống. Sinh ra đã mang cả đống bệnh lạ trong người, đầu óc không bình thường, sống khổ, chết cũng khổ. Sau khi nó chết, nghiệp báo lại dùng chính linh hồn khi sống khổ sợ ấy để về bắt người nhà. Từ bây giờ cả nhà đều phải ngồi bên cạnh quan tài cho tới 10 giờ trưa. Trên tay mỗi người phải cầm theo một bông hoa màu gà, thì cũng sẽ ngồi đó lễ cùng mọi người. Bước đầu tạm thời như vậy, chờ đưa ma ra đồng xong thì sẽ tiếp tục làm lễ ở nhà, mong là có thể giải nghiệp được cho nhà ông. Giải nghiệp xong thì sẽ không còn chuyện gì nữa. Nghe ông thầy nói như vậy thì người trong nhà ai nấy đều xem ra lo lắng. Có lẽ chỉ có duy nhất Loan là khuôn mặt chẳng chút cảm xúc. Nhưng ông thầy đã yêu cầu cả nhà, kể cả là con dâu, không phải ngồi vào lễ, cho nên Loan bắt buộc phải ngồi lại. Tất cả việc tăng gia trong nhà khi này ông Biển đã giao cẩn thận cho một vài người anh em họ thay mình lo liệu. Giữa cái nóng nực oi bức của ngày tháng 6, cả nhà ông Biển ngồi chung quanh quan tài mồ hôi vã ra như tắm. Sau mấy tiếng tra tấn, cuối cùng thì buổi lễ cũng xong. Loan chẳng hiểu sao thế nóng ruột nên liền trở về nhà. Vừa bước vào cổng, Loan đã tá hỏa khi thấy mẹ mình đang ngồi dựa lưng vào tường. Ánh nắng chiếu thẳng vào mặt, nhưng bà vẫn có thể ngủ ngon lành. Loan liền chạy tới lay vai cậu mẹ mình dậy, cô lo lắng hỏi. Sao mẹ lại ra nắng nằm ngủ thế này? Thằng Quý nhà con đâu? Bà mẹ dù vừa tỉnh dậy còn mệt, nhưng khi nghe nhắc đến đứa cháu thì bà giật mình đứng dậy, lập cầm chạy vào trong nhà. Vừa chạy bà vừa cất tiếng gọi cháu, nhưng mà chẳng nghe thấy tiếng của cháu trai mình đáp lại. Đang hoang mang cực độ thì bà thở phào khi thấy đứa cháu đang nằm trên giường ngay ngắn, nhắm mắt nghiền như có vẻ đang ngủ say. Bà vội vàng bước đến bên cạnh nắm tay toàn đánh thức cháu dậy, thì giật mình bởi bàn tay của thằng bé lạnh ngắt, mặt tím tái, một vài chỗ dường như đã phủ lên. Bà quay lại nhìn hoang rồi hoảng hốt. Loan, mau lại đây, thằng Quý nó sao vậy con? Khi này Loan vẫn còn đứng ở ngoài hiên cây cú chuyển bên nhà bố chồng. Thế mẹ gọi trong tình trạng hoảng loạn, Loan mới vội vàng bước tới. Ngay khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của con, Loan bấy giờ buồn rùn chân tay, cô hoảng hốt. Trời đất ơi, thằng Quý nó sao thế này con ơi? Vừa nói Loan vừa lấy tay lay người con, một tay còn lại cứ vỗ nhẹ lên má, nhưng thằng bé thì hoàn toàn bất động. Loan bất lực đành bật dậy mà chạy đến bên đám tang. Khi này ông Biển đang đứng bàn chuyện gì đó với hai anh em của Quán và Quảng. Cả ba đều bị giật mình bởi tiếng hét của Loan. Trời đất ơi, anh Quảng ơi, anh mau về nhà xem thằng Quý nó sao rồi. Quảng quay lại định hỏi vợ, thế nhưng ngay khi mà thấy nét mặt tái mét của Loan, Quảng cũng biết chuyện gì xảy ra bên nhà của mình. Ngay lập tức Quảng chạy về. Ông Biển hất cằm về phía của Quán. Mày chạy qua bên đó xem có chuyện gì. Quán không một chút lưỡng lự, vội vàng chạy theo phía sau. Sang tới nơi thì mẹ và vợ Quảng đang ôm lấy cháu mà gào khóc than trời. Và tới nơi thì vừa nhìn thấy sắc mặt của đứa cháu, Quán đã biết được rằng thằng bé đã không còn nữa. Quảng hoảng hốt quay lại nhìn Quán. Mau, chú mau về nhà lấy xe đạp chở cháu đi viện nhanh. Quán khi này vẫn rất bình tĩnh. Để cho chắc chắn với nhận định của mình, Quán đi tới sờ vào người của đứa cháu. Mặc dù đã đoán trước được, nhưng người của thằng bé lạnh một cách bất thường khiến Quán cũng phải rùng mình. Quán buông tiếng thở dài, khuôn mặt buồn bã. Chả cái gì nữa, thằng Quý nó mất rồi. Nó làm gì còn thở đâu. Người cũng đang dần cứng lại. Anh chỉ thu xếp tính toán tang lễ cho nó đi. Nó mất rồi, mang đi lại tội nghiệp nó. Quán vừa dứt lời thì từ đằng sau lưng tiếng chửi của Loan vang lên. Chú Quán, ai cho chú ăn nói nhố nhăng thế hả? Chú không muốn đèo thì nói thẳng ra, lại bảo là con tôi chết rồi là sao? Thằng Quý nó đang khỏe mạnh như vậy, sao tự nhiên lại chết? Chú không có con thì muốn ghen tị, muốn nó chết đi phải không? Chú mau biến khỏi nhà tôi, để vợ chồng tôi đem nó đi cấp cứu. Bị chị dâu đương yên đương lành hất cho một gáo nước lạnh vào mặt, Quý bực mình lắm, đang tính quay lưng bỏ đi thì gặp một người mặc đồ trắng bước vào trong nhà với khuôn mặt đầy lo lắng. Người này là bạn thân của vợ chồng Quảng nhiều năm, hiện anh ta đang làm việc tại trạm y tế của xã, cũng đã có vợ con để huề. Nhìn thấy Quảng, anh ta không thèm để ý mà đi thẳng vào trong rừng nhìn đứa nhỏ. Mặt của anh ta trong phút chốc đã tái đi. Anh ta cúi xuống sờ vào người của thằng bé rồi lắc đầu, ánh mắt vô cùng đau khổ thất vọng. Anh ta nhìn Quảng rồi bảo: không cần đưa đứa bé đi đâu cả, để nó nằm ở đây thôi. Tôi rất tiếc phải thông báo với gia đình việc này, cháu Quý đã chết rồi, không cách nào có thể níu chân cháu trên dương thế. Hai vợ chồng cậu thu xếp làm đám tang cho cháu đi. Câu nói của người bạn khiến cho Quảng hoàn toàn mất hết lý trí. Khuôn mặt đờ đẫn, Quảng ngồi bệt xuống đất nhìn đứa con trai nằm trên giường bằng ánh mắt vô hồn. Người bạn kia khi này mới đi tới bên cạnh của Loan, giọng điệu khá là gay gắt: em làm gì để cho thằng Quý nó chết thảm vậy? Em làm mẹ cái kiểu gì đấy? Loan vừa khóc vừa nghẹn ngào kể lại mọi chuyện cho người bạn thân của chồng nghe. Sáng nay em đã tính cho thằng bé sang bên đám chơi với mấy đứa nhỏ trong ngõ. Thế nhưng khi sang đó thì không hiểu sao thằng bé nó cứ nằng nặc đòi về. Không còn cách nào khác, em mới phải đưa nó về rồi nhờ mẹ em trông. Mẹ em nói lúc đang trông cháu thì tự nhiên nghe có tiếng động lạ ở ngay đầu ngõ. Bà hỏi mấy lần nhưng không có ai trả lời. Bà nghi ngờ rồi đi xa. Không ngờ là vừa ra tới nơi thì có ai đó bất ngờ tiến đến dùng khăn bịt vào trong mũi vào miệng của bà. Rồi sau đó bà không còn nhớ gì nữa. Cho đến khi em thấy nóng ruột của em lo lắng vội từ đám về thì mọi chuyện đã trở nên như vậy. Ngay lập tức anh ta quay mặt nhìn về phía của quán đang đứng, cũng nhận ra quán đang quan sát hai người. Anh ta siết chặt bàn tay của mình lại, cặp mắt đỏ ngầu giận dữ nhìn Loan. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau phát ra những tiếng kêu ken két, giọng đầy căm hận: thế thì chắc chắn là cái thằng Quý này không phải cả mà chết, mà là rõ ràng có người hại nó. Em nghĩ xem, trong nhà em còn có đứa nào khác có động cơ muốn giết thằng Quý không? Ngoài cái thằng em ăn chơi của thằng Quảng, hôm trước anh có bảo rồi, nhà có ba người đàn ông, bố chồng em chỉ mua hai chiếc xe đạp, một chiếc của ông ấy, một chiếc của thằng Quảng. Nó không có thì kiểu gì cũng có chuyện mà. Giờ thì thấy mặt rồi đấy, đành báo công an gô cổ cái thằng đó lại. Nói dứt lời thì anh ta vội vàng rời đi. Khi đi ngang qua quán, anh ta liền chỉ thẳng mày vào quán rồi bảo: chính mày đã giết chết thằng bé có phải không? Mày đừng tưởng là tao không có biết. Tao sẽ đi báo công an xã gô cổ của mày lại. Tôi giết người, mày sẽ đi tù mọt gông. Ở bên ngoài bỗng có tiếng người quát lớn: anh Vinh, anh ăn nói bậy bạ cái gì ở đây vậy? Nhà tôi xảy ra cả cái đống chuyện như vậy, không hay rồi anh còn muốn đổ thêm dầu vào lửa nữa sao? Anh cũng là người làm cho cơ quan tổ chức nhà nước, anh lại hành xử như vậy. Anh nói thằng quán nhà tôi giết cháu nó, bằng chứng đâu mà anh dám nói như vậy? Cái tội vu khống người khác cũng có thể khiến cho anh mất việc ở trạm y tế. Anh muốn gọi công an xã về không? Anh không cần phải gọi công an xã, tôi đã gọi công an huyện rồi. Một lần nữa họ xuống khám nghiệm, điều tra rõ, ai làm sai thì kẻ đó phải chịu. Dù có là người thân đi nữa tôi cũng không bao giờ bao che dưới bất cứ hình thức nào. Người vừa lên tiếng ấy không ai khác chính là ông Biển. Thế chủ tịch xã nói như vậy thì Vinh không dám nói gì nữa. Anh ta ấp úng định nói gì đó. Có vẻ như ông Biển hiểu anh ta muốn nói gì, để đồng bước lại gần, đưa tay vỗ lên vai của Vinh: yên tâm đi, tôi nói vậy thôi chứ cũng không có trách phạt anh làm gì. Anh thân thiết với thằng Quảng nhà tôi có khi còn hơn anh em ruột trong nhà. Thế cháu nó chết oan uổng như vậy, ai mà không đau lòng chứ. Thế nhưng mà anh nên kiểm soát cảm xúc của mình lại. Lời nói đi đến đâu phải chính xác tới đó. Đến tôi đây, trong hai ngày hai người thân mất, nhưng mà tôi vẫn phải mạnh mẽ để điều tiết mọi việc ở trong nhà. Tôi cũng gục ngã bây giờ là gia đình tôi loạn hết. Cố gắng khi mà chưa điều tra chính xác thì đừng có nói năng linh tinh, nghe chưa? Vinh vâng dạ một cách ngoan ngoãn rồi quay lưng bước chờ vào trong nhà. Trước khi đi anh vẫn liếc quán một cái, ánh mắt tỏ rõ sự căm phẫn. Quán bực lắm nhưng thái độ vẫn tỏ ra thản nhiên. Chờ cho Vinh đi khỏi, ông Biển quay sang quán rồi bảo: thật Quý mất rõ ràng sẽ là có rất nhiều người nghi kỵ. Tốt hơn cả, mày về bên nhà chuẩn bị đưa chú Vinh ra đồng đi. Không có biết là mày có nghĩ được gì không, thế nhưng mà cháu ruột mất mà cứ cân cân ra. Mày với thằng Quảng vốn cơm chẳng lành canh chẳng ngọt với nhau, ai mà không biết. Thế nhưng mà không cần mày phải tỏ cái thái độ như vậy đâu. Quán không đáp lại những lời vừa rồi của ông Biển mà chỉ khẽ lắc đầu trở về bên nhà. Cả đám tang đang náo loạn vì cái chết của đứa bé, cháu đích tôn duy nhất tính đến thời điểm hiện tại của ông Biển. Như vậy là lời của ông thể hiện hoàn toàn đúng. Nhà ông Biển đã dính trùng tang, vòng linh của ông Biển đã trở lại dương thế để đi bắt người thân trong gia đình và đứa bé tội nghiệp đã không may bị ông nhắm đến là người đầu tiên. Bà Nga vẫn còn đang ngồi trên bàn nói chuyện với một vài người khác ở trong họ. Ánh mắt của bà tỏ ra vô cùng sợ hãi. Từ xa quán vẫn nghe thấy giọng của mẹ mình liến thoáng. Khổ thân thằng bé, hôm qua đã biết là trùng tang, đã nhờ thầy Hiền làm lễ, nhưng thầy ấy nói là khó xử lý, tỷ lệ thành công không cao, trừ khi nó giết hại được ai đó trong nhà, ít nhất phải là một người thì mới có cơ hội. Tôi và ông nhà tôi không dám nói, sợ mọi người lại hoang mang. Không ngờ là chú Bình chú ấy lại chọn đứa cháu trai duy nhất của vợ chồng tôi. Tôi đau đứt từng khúc ruột, nhưng vẫn phải lo liệu đủ việc trong nhà. Nhưng từ nay mọi người an tâm, chú ấy đã bắt được thằng Quý, thì thể hiện sẽ có cách trừ khử cái trùng tang này. Thôi thì cháu nó hy sinh cho cả họ mình được yên ổn, không còn ai phải nằm xuống nữa. Nghe bà Nga nói như vậy thì ai nấy đều không khỏi suýt xoa về tấm lòng nhân hậu và sự hy sinh cho người khác của bà. Quán khẽ lắc đầu rồi ngồi xuống một chiếc bàn trống ở gần cuối sân. Từ trong nhà Thu chạy đến bên chồng, cô vội vàng hỏi: sao rồi anh? Em nghe mọi người nói thằng Quý mất, có thật không? Chết rồi. Lúc anh sang đến nơi thì người của nó tím ngắt cứng đờ. Nghe nói có người dùng thuốc mê với bà Lụa rồi sau đó giết chết thằng Quý. Đang chờ công an huyện về khám nghiệm, khi đó mới có thể khẳng định được thằng bé bị giết hay như thế nào. Nhưng mà theo anh thì chắc chắn đây là vụ giết người, không thể nào khác. Thu ngồi sụm xuống đất dường như cô vô cùng sốc. Quán đứng dậy định đỡ vợ thì cô đã tự mình đứng lên. Mắt của Thu đỏ hoe, hai hàng lệ lăn dài từ trên đôi gò má, cô nghẹn giọng: thằng bé nó xinh và ngoan như vậy, ai nỡ lòng nào mà giết hại nó. Em cũng muốn sang bên đó, nhưng mà em lại sợ. Lần nữa anh đưa em qua bên đó một lát được không? Em muốn nhìn mặt thằng bé lần cuối. Quán đưa mắt nhìn vợ, ánh mắt của quán lộ rõ vẻ cảm mến. Không ngờ sau những gì vợ chồng Quảng làm với Thu, cô cũng chẳng hề căm ghét họ. Những giọt nước mắt tiếc thương đang lăn dài trên gò má. Quán lại đưa mắt nhìn mẹ một lần nữa. Bà vẫn còn đang ngồi nhận nốt những phong bì cuối cùng của những người đến thăm viếng muộn. Giọng của bà liến thoáng mặt cố tỏ ra lo lắng, nhưng nom chừng chẳng có chút buồn bã nào khi trong nhà có tới liền lúc hai người vừa mất. Giọng rục rã của Thu lại vang lên, quán đành phải nhận lời: được rồi, anh sẽ đi cùng em sang bên đó để em nhìn mặt cháu lần cuối cùng. Nhưng chỉ là một lát thôi, em không biết đâu, ở bên đó nhiều người đang cho rằng vì vợ chồng của mình ghen ghét với vợ chồng anh Quảng mà giết thằng Quý. Sao họ lại vô lý vậy? Rõ ràng khi thằng bé mất thì cả anh và em ở bên này, ngồi suốt cạnh bên quan tài của chú Bình cơ mà. Quán liền cười khẩy nhìn vợ rồi đáp: em nghĩ nếu như anh muốn giết người thì liệu có cần phải có mặt ở đó không? Em yên tâm, tất nhiên là không phải anh làm rồi. Họ đã không ưa mình thì thiếu gì. Dù em có bằng chứng đến mấy thì họ vẫn nghi ngờ. Trừ khi mà kẻ giết thằng Quý phải bị bắt, thì khi đó anh với em mới được giải oan. Còn không thì cả đời này mang tiếng xấu. Thường nghe quán nói như vậy thì buồn bã thẫn thờ ngồi xuống ghế. Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi quay sang chồng: nhà mình cả bố và anh Quảng đều giữ chức vụ quan trọng ở xã, trong công việc cũng động chạm không ít người, nên những kẻ ghen ghét thù hận cũng chẳng thiếu. Bây giờ nếu như một trong số họ làm thì biết được nào mà tìm. Đã vậy bác Lụa là còn bị đánh thuốc mê, chẳng nhìn được mặt mũi cơ người đó thì quả thật là quá khó. Quán liền gật đầu rồi đáp: đúng là như vậy, cái việc này không dễ để mà tìm ra hung thủ đâu. Anh với em có lẽ sẵn sàng với những lời mỉa mai của dân làng đi là vừa, bởi nó được sắp xếp cẩn thận, chứ không phải là một vụ án giết người bột phát. Hung thủ phải theo dõi sát sao thì mới biết được bên nhà anh Quảng lúc đó chỉ còn mình thằng Quý và bác Lụa ở nhà. Anh thấy trong chuyện này không hề đơn giản, Có khi hung thủ chính là một trong số những người có mặt trong đám tang cũng nên. Thư giật mình đứng dậy, Quán ngay lập tức kéo cô ngồi xuống rồi nói nhỏ vào tay của cô. Chuyện anh vừa nói em đừng có đi kể với ai. Tôi nhất cứ coi như không biết. Mà kể ai nói gì thì nói. Mày không làm thì không phải sợ. Từ giờ phút này em phải thật mạnh mẽ. Dù có ai nói xỉa xói gì, chửi bới thế nào, cô không được phép nghĩ bậy mà làm quẩn, nghe không? Đã lâu lắm rồi Thu mới cảm nhận được sự quan tâm của chồng dành cho mình. Cô cảm động nhìn chồng rồi bảo: em không phải là đứa con gái yếu đuối, anh có lẽ là người hiểu rõ nhất. Nếu em yếu đuối thì những năm qua em không thể nào chịu đựng nổi cuộc sống làm dâu trong nhà đình của mình. Chuyện người ta nghi ngờ nhà mình xảy ra, em chẳng lo cho bản thân em chút nào. Em chỉ lo cho anh. Anh vốn nổi tiếng là người ăn chơi lêu lổng, nhiều người gièm pha. Em sợ người ta chỉ chăm chăm mà nhắm vào anh, chứ chẳng ngắm em làm gì đâu. Em mong họ cứ nghi ngờ luôn cả em nữa, để em có thể san sẻ cho anh chút gánh nặng. Đã lâu lắm rồi Quán mới lại thương Thu như bây giờ. Anh tự nhủ trong lòng từ nay anh sẽ chịu khó làm ăn, sẽ tự mình làm ra tiền để đi kiếm những thầy thuốc tốt để về chữa chạy cho hai vợ chồng. Nhất định anh và Thu phải có một đứa con chung, giàu nghèo thế nào cùng nhau hạnh phúc. Những tháng ngày đau khổ của Thu trước đây, anh sẽ dùng những năm tháng sau này để bù đắp. Bỗng bên tai của Quán có tiếng cười quen thuộc. Anh liền nhận ra ngay đó chính là tiếng cười của ông Bình. Tiếng cười mà khi anh còn sống đã có vài lần anh mắng ông là cười như ma nhập, khiến cho anh rùng mình ghê sợ. Nhưng lúc nãy đây Quán không cảm thấy sợ hãi nữa mà đưa mắt tìm kiếm. Nơi bàn thờ vong ông Bình đang đứng đó nhìn về ngay vợ chồng mà cười. Rồi đột nhiên ông Bình lướt lại phía sau lưng của bà Nga mà đứng. Nụ cười trên môi của ông biến mất, thay vào đó là tiếng khóc giấm dứt. Từ trong hai bên khóe mắt của ông Bình chảy ra hai dòng máu đỏ. Thu từ nãy đến giờ hỏi Quán mấy câu nhưng không thích chồng trả lời. Cô phải đập tay khiến cho Quán giật mình, cô vội hỏi: anh bị làm sao vậy? Em hỏi anh mấy câu mà anh im lặng, mặt đành trợn lên làm em sợ quá. Anh đang nhìn thứ gì thế? Quán từ tay ôm ngực thở ngắt ra, nhưng vì không muốn Thu thêm sợ hãi nên anh không nói cho vợ biết. Anh liền giục: hình như bên nhà anh Quảng công an huyện tới rồi đó, em đi cùng anh sang bên đó luôn đi. Mặc dù Quán không nói thế nhưng mà Thu cũng cảm nhận được Quán có điều gì đó đang giấu mình. Ánh mắt của Quán khi nãy chứng tỏ anh vừa nhìn thấy thứ gì ghê gớm lắm, bởi Quán là người gan lì lợm. Những chuyện bình thường không thể làm cho Quán sợ tới mức như vậy. Cô thở dài đứng dậy cùng Quán đi ra ngõ, nhưng vừa mới chỉ đi được vài bước thì bà Nga gọi giật giọng ở đằng sau: hai đứa chúng mày một đứa đi thôi, một đứa còn lại ở đây. Kéo nhau hết sang bên đó làm cái gì, chưa rồi đấy. Còn Loan nó có việc rồi thì con Thu phải xuống bếp xem cơm nước mọi người nấu đến đâu, còn cho mọi người ăn. 2 giờ là đưa chú Bình ra đồng rồi, giờ với con cứ phải nhắc thì mới biết đường mà làm ha. Quán buông tiếng thở dài nhìn Thu: em về nhà đi xuống bếp, em xem mọi người nấu cơm đến đâu rồi. Trời này chắc cũng chỉ làm 6 mâm người nhà thôi. Bên nhà anh Quang lại xảy ra cái chuyện như vậy, chẳng ai còn tâm trí đâu mà ăn. Chỉ nên bảo mọi người làm vừa phải thôi. Đi một mình thì nên để anh qua bên đó. Em không cần về sang đâu. Em có tấm lòng thương thằng Quý thì linh hồn nó tự cảm nhận được. Dù gì nhìn xác của nó bị công an khám nghiệm cũng chẳng phải là chuyện hay ho, có khi còn ám ảnh cả đời. Thư ghé gật đầu dặn dò Quán rồi đi xuống bếp. Từng bước đi của Thu bị bà Nga soi mói lườm nguýt mãi, cho đến khi bóng cô khuất dần thì bà mới chịu buông tha. Bên nhà Quảng bấy giờ mới là nơi có nhiều tiếng gào khóc. Hai mẹ con Loan cùng vài người bên ngoài đã than hết trời, rồi lại trách đất, rồi lại chửi kẻ nào đó giết cháu của mình. Ở ngoài sân dân làng đứng chật kín, khiến cho Quán phải khó khăn lắm mới lách người đi vào bên trong. Không mất quá nhiều thời gian để công an huyện xác định nguyên nhân cái chết của đứa trẻ là do bị kẻ gian dùng thứ gì đó bịt vào mũi dẫn đến ngạt thở mà chết. Nghe xong kết luận thì Quảng hùng hồ đứng dậy đưa mắt tìm Quán. Quảng lao đến túm cổ áo của Quán rồi gằn giọng: là mày làm, là mày làm, mày giết nó phải không? Mày thấy bố mua xe đạp cho tao mà không mua cho mày, mày trả thù, mày trả mạng cho con tao đi. Dứt lời, Quảng định giơ tay đấm vào mặt của Quán nhưng bị một người công an huyện ngăn lại. Nhưng chỉ vừa cản được Quảng thì ở đầu bên này, tiếng chửi chua ngoa của Loan lại nhắm vào quán. Là nó, chính là cái thằng mất dạy đó. Nó không phải là người, chồng nó cũng giết. Nó không bằng loại cầm thú. Làng nước ơi, vợ chồng nó không đẻ được con. Nó ghen ghét với nhà tôi. Lan vừa chửi vừa nằm lăn lộn ra nhà mà dãy rủa. Nhiều người khi này cũng đưa mắt nhìn quán đầy thăm dò. Về mặt của quán tình bơ bước vào. Vinh đứng trong góc nhà dõi theo quán, cả mắt hẳn lên những tia máu đỏ để căm hận. Từ trong đám đông, ông Biển đi tới trước mặt quán rồi gắt: Bảo mày ở nhà cùng mẹ mày lo liệu đám tang cho mình, sao mày lại mò qua đây làm cái gì hả? Mày thấy hậu quả của việc mày có mặt ở đây chưa? Đi về đi. Quán không một chút ngần ngại nhìn thẳng vào mặt ông Biển rồi cãi: Còn không làm gì thì làm sao con phải trốn tránh? Dù có thế nào đi chăng nữa, thằng Quy nó cũng là cháu ruột của con. Nó mất đi, người làm chú như con phải có trách nhiệm thăm hỏi. Sao bác Loan cứ đổ diệt cho con như vậy mà con lại vì vậy trốn tránh? Khác nào con nhận mình có tội. Tam thằng chú Bình bây giờ cũng chẳng còn gì để lo. Chỉ đúng giờ đưa chú ấy ra đồng là xong thôi mà. Vợ con với mẹ ở nhà là đủ rồi. Bởi đó còn bao nhiêu người thân nữa trong nhà. Chứ đây phải mình nhà mình mà bố lo lắng quá như vậy. Nói rồi thì quán cứ như vậy đi ngang qua ông Biển, tiến lại nơi đứa cháu đang nằm. Ông Biển tức lắm, nhưng ông cũng không thể nào làm gì được. Công an khi này đang tiến hành khám nghiệm tử thi. Rất nhanh họ đã đưa ra kết luận đứa bé bị đánh thuốc mê. Sau đó thì hung thủ đã dùng chính chiếc gối vải trên giường đè mặt dẫn tới tắc thở mà chết. Nghe xong kết luận của bên công an, Loan lại càng tin loạn hơn. Cô ta lao về phía quán muốn ăn thua đủ, nhưng bị Quảng ôm lại. Loan thích như vậy thì chửi luôn cả chồng: Anh buông tôi ra, anh là cái loại người gì thế? Anh nhìn đi, nó chính là cái đứa giết con trai của mình đấy. Sao anh còn tha cho nó? Sao anh cứ im lặng hả? Anh không dám làm gì thì để tôi. Buông ra, tôi sống chết với nó một phen. Quảng đưa mắt nhìn quán, ánh mắt vô cùng thất vọng. Có lẽ chính Quảng cũng đang nghĩ cái chết con trai của mình là do quán làm. Thế nhưng vì là cán bộ xã, Quảng phải giữ bình tĩnh làm gương, xử lý theo đúng pháp luật, tránh đi những sự dị nghị ở bên ngoài. Quảng gọi một người công an đến rồi bảo: Các anh đã xác định rõ con tôi bị người ta hại chết. Ở đây chúng tôi có một người nghi ngờ là hung thủ sát hại cháu. Các anh nên tìm hiểu từ chỗ em trai tôi trước. Phải cố gắng điều tra thật kỹ, tránh bỏ sót tội phạm. Người công an huyện Nam Chừng cũng khó xử lắm. Anh ta phải đi lại chỗ ông Biển mà hỏi ý kiến. Tưởng rằng ông sẽ phản đối nhưng mà không. Ông bấy giờ gật đầu đồng ý. Đã vậy ông còn dặn dò thêm: Nhà cả vào các anh tìm ra bằng được kẻ đang hại cháu nội của tôi. Bằng mọi thứ phải làm được. Nếu đúng như kẻ thủ ác là người nhà tôi, kể cả là thân thiết đến mấy, phải làm cho đến nơi đến chốn. Trong lúc làm việc không cần phải hỏi ý kiến của tôi. Cái tôi cần là kết quả. Nghe ông Biển nói như vậy thì người công an huyện kia khét gật đầu, rồi bước đến vị trí của quán đang đứng. Ê quán này, có quá nhiều người ở đây nghi ngờ cho rằng anh là thủ phạm gây nên cái chết của đứa bé. Nên để đảm bảo công bằng cho anh và cũng là sự an tâm của nhân dân và pháp luật, chúng tôi bắt buộc phải điều tra. Không biết anh sẵn sàng hợp tác với cơ quan công an? Nếu có thì ngay tại đây chúng tôi xin phép được hỏi anh vài câu. Quán công một chút lưỡng lự liền gật đầu đồng ý ngay. Sau một hồi hỏi han thì không biết vì sao quán lại cùng công an huyện trở về trụ sở. Nhìn thấy quán bị công an dẫn đi, trong làng bắt đầu xuất hiện những lời đồn thổi. Ai khi này cũng chắc mầm là quán bị bắt vì cái tội giết đứa cháu ruột của mình. Bản thân của ông Bền thì hoàn toàn không biết quán bị dẫn đi. Cho đến khi ông trở về nhà nghe vợ ông nói lại, ông cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nhưng ông cũng không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ về chuyện ấy. Là bởi nhà ông bây giờ có quá nhiều chuyện cần phải lo. Giờ đây người trong họ cũng hoang mang lắm. Đám tang càng lúc càng trở nên đông đúc và ồn ào hơn. Vì cũng sắp đến giờ đưa ông Bình ra đồng. Ông Thành Hiền kéo ông Biển ra một góc rồi bảo: Tôi đã xem rồi. Lần nữa khi mà đưa ma ra đồng thì quan tài tới chính giữa cổng nhà thằng Quảng thì phải dừng lại nha. Tại thời điểm đó tôi sẽ làm lễ nhập quan cho thằng cháu nội của ông. Làm lễ nhập quan xong thì tôi sẽ đi cùng đoàn ra nghĩa địa. chờ chôn cất thằng Bình xong sẽ làm luôn bước tiếp theo vào buổi tối nay. Đêm nay đúng 12 giờ ông sẽ tìm được thứ mà ông muốn. Ông Biển bấy giờ gật đầu. Được, ông an tâm, tôi sẽ làm đúng theo những gì mà ông cần dặn. Bây giờ giấc của tôi không có làm sai một phút đâu. Đêm nay chắc chắn nhà tôi chúng nó sẽ ở hết bên nhà thằng Quảng rồi. Sau vườn đó tôi và ông đủ thời gian để làm mọi chuyện suôn sẻ. Chỉ sợ nhiều quá thì... Thể hiện mỉm cười rồi đáp. Nhiều thì để đó lấy dần. Ông chỉ cần bịa ra một câu chuyện ma quỷ nào đó sau vườn, bố đứa nào dám mò ra đó. Nhà này sẽ chỉ mình thằng Quán là lì lợm nhất, nhưng mà chỉ sang đến ngày mai thôi. Khi mà tôi xong bùa thì tôi sẽ khiến cho nó ngồi tù một gông. Cái chuyện này ông chắc cũng chẳng phản đối có phải không? Mà thằng con ăn hại cả đời không làm được việc gì giang hồn, thì để nó làm việc gì có ích cho ông một lần, coi như báo đáp công ơn dưỡng dục đi. Ông Biển cái gật đầu đưa tay lên nhìn đồng hồ. Hai người liền quay lại đám tang. Nhưng có một cặp mắt từ trong đám đông người kia vẫn nhìn theo dõi họ để nghi hoặc mà hai người hoàn toàn không biết. Đúng 2 giờ chiều, quan tài của ông Bình được di từ nhà xe tang để đưa đi chôn cất theo đúng kế hoạch đã định sẵn. Khi xe tang đi đến giữa cổng nhà Quảng thì dừng lại. Lúc này ông thể hiện trong nhà tiến hành làm lễ nhập quan cho thằng Quý. Tiếng khóc sụt sịt của những người đi sau xe tang hòa lẫn vào tiếng khóc từ trong nhà Quảng vọng ra, khiến những người có mặt ở đó ai cũng phải cảm thấy sợn gai ốc. Cả đời của họ có lẽ chưa từng phải chứng kiến một đám tang nào nó rùng rợn đến như vậy. Mùi máu tanh tưởi từ trong nhà của Quảng sập ra khiến cho mọi người nôn nao. Một vài người hiếu kỳ vào xem thì thấy cả một chậu máu tươi được đặt trước quan tài nhỏ. Ông thầy đang dùng máu bôi lên quan tài. Trên mặt của những người nhà xung quanh đó cũng chỉ chít những vết máu bôi loang lổ. Xong xuôi, ông thể hiện chậm rãi nói: nhà này đang dính phải trùng tang đôi, độc lắm nên tôi bắt buộc phải làm như vậy để linh hồn thằng bé không đưa quỷ trùng về tìm người nhà. Sau khi tôi lễ xong thì cho thằng bé vào hòm, thế thêm một lượt máu trâu này lên dòng nắp quan tài. Sau khi đầy nắp thì tuyệt đối không có được mở ra. Vết máu trừ tà trên mặt mọi người cũng phải để lại, sau đó 2 giờ đồng hồ mới được rửa. Chỉ cần vậy thôi, từ nay sẽ yên ổn. Lễ xong xuôi thì ông thầy vội vàng đi ra ngoài. Ông ta đứng trong sân hô lớn: được rồi, tiếp tục di quan, mau lên đường, đừng có để trễ giờ hạ huyệt. Tiếng kèn trống lại vang lên, đoàn người đông đúc tiếp tục di chuyển dọc con đường làng. Người dân đứng xem nhiều lắm. Ông Tào, người đàn ông vốn không ưa gì gia đình ông Biển, đứng nhìn theo rồi nói với mấy người còn lại đang đứng bên cạnh: ăn mặn thì khát nước, cứ tưởng là mãi ăn trên chốc của người ta mà để đầu cưỡi cổ. Em trai ruột thì chết đuối trong cái ao bé tí. Cái mối thằng đích tôn thì bị chu ruột hại chết. Đời thằng Biển này vô phúc rồi, họ đằng nhà chúng nó cuối cùng cũng tới ngày này. Cái đất toàn người chết trẻ ấy, mai này còn mang theo nhiều âm khí nữa. Con cháu ai mà ở đó thì làm ăn thất bát, ốm đau triền miên để rồi chết sớm. Những lời rủa mắng ấy của ông Tào nó vô cùng tàn độc, nhưng những người chung quanh lại chẳng hề thấy khó chịu. Họ hưởng ứng lắm, bởi ai trong số họ cũng đều từng bị người trong dòng họ Đặng xâm phạm đến quyền lợi. Chỉ vì dòng họ Đặng ấy dễ mờ dễ má trong chính quyền đông quá, họ cũng chỉ là dân đen nên đành bất lực. Giờ đây nhìn thấy dòng họ Đặng, mà nhất lại là con nhà trưởng như là ông Biển, dần mất đi mọi thứ thì họ càng vui. Họ cho rằng đó chính là quả báo, là nghiệp mà đến lúc dòng họ Đặng phải trả. Quan tài của ông Bình được di chuyển ra nghĩa địa thì trời đổ mưa, sấm sét rền vang trên bầu trời. Nhưng cuối cùng thời tiết cũng không làm trễ được giờ hạ quan. Sau đám tang mọi người ra về, nhưng họ chẳng về được nhà. Ngay cả đội kèn trống cũng liền chuyển đồ nghề của mình sang nhà Quảng để tiếp tục một đám mà khác. Chờ hôm ấy từ lúc mưa xong thì sấm ngắt u ám đến lạ thường, nên bây giờ mới chỉ 6 giờ tối mà trời thì đã tối đen như mực. Trong nhà đâu đâu cũng có những lời bàn ra tán vào về chuyện quán giết cháu ruột, nên ai thích thù thì cũng phải tránh xa. Thôi như bị cô lầm giữa đám người đông đúc, cô muốn trở về nhà nhưng lại không dám, là bởi sau khi đưa ông Bình ra đồng xong Trên đường về, bà Nga đã nói với cô như ra lệnh. Dân làng họ hàng người ta đang nghi cho thằng Quán đấy. Giờ nó đi lên công an huyện không biết thế nào. Giờ này thì người còn chưa về, khéo bị gô cổ vào rồi. Chờ mày làm sai thì mày phải có trách nhiệm, sau đó mà phụ giúp đám sứ. Ai nói gì thì cũng phải nhịn. Ở đó tới đêm thì về bên nhà mẹ mày mà ngủ, sáng mày lại qua. Thu nghe mẹ chồng nói như vậy thì cũng ngỡ ngàng lắm. Dù biết mẹ chồng không ưa gì hai vợ chồng cô, nhưng mà dù sao thì Quán cũng là con trai do chính bà sinh ra, mà sao bà lại đối xử với Quán như vậy. Sự việc còn chưa đâu vào đâu, bà đã nghe theo những lời đồn thổi mà tin ngay rằng con trai của mình giết cháu nội. Nhưng dù có ai nói gì đi chăng nữa, dù Quán có nhiều lần không tốt với cô những năm qua, nhưng cô tin chồng mình không thể nào là kẻ giết người. Và niềm tin của cô dành cho Quán có lẽ đã đúng. Khi mà câu chuyện của Quán đã bị công an đang bắt được, mọi người nói nhiều hơn, thì Quán bất ngờ xuất hiện trước cầm. Thôi nhìn thích chồng về thì mừng rỡ chạy lại hỏi han. Quán nhìn vợ bằng một ánh mắt xúc động. Anh nhẹ giọng nói: nhà anh hiện tại đang có nhiều chuyện mà trong chốc lát anh không thể nào nói cho em nghe được. Em tạm thời về nhà bố mẹ nghỉ, không cần ở lại đám tang thằng Quý nữa. Anh đã nói rồi, nếu cháu nó có linh thiêng, nó sẽ hiểu được tấm lòng hoàn cảnh của mình hiện tại. Em ở đây đâu có ai mượn làm gì đâu, có khác nào người thừa. Họ đã không cần thì mình cũng không cố. Anh đưa em về rồi anh đi có việc, mai khi nào đưa thằng Quý ra đồng, anh qua đón em tiện nó một đoạn. Thưa năm chừng có vẻ lưỡng lự, nhưng rồi cứ cũng nghe theo lời của chồng đi về nhà mẹ đẻ. Quán đưa Thu về, dọc đường đi cả hai người nói chuyện với nhau. Thu thực sự khi này đã cảm thấy Quán đã trở lại là Quán của ngày xưa. Ngày mà hai người bắt đầu yêu nhau cô mừng lắm. Sau mấy năm nhẫn nhịn, cuối cùng cô cũng chờ được ngày Quán có thể trở lại chính mình. Bởi cô vẫn tin Quán không phải là người như vậy. Chính vì môi trường sống trong một gia đình quan cách, anh chị em đố kỵ lẫn nhau, lối sống giả tạo chèn ép, thường tiếc mới khiến cho Quán biến đổi nhanh đến như vậy. Vợ chồng của ông Thắng khi này ở nhà đang vô cùng lo lắng cho cô con gái của mình ở bên đó. Hai người ngồi ăn cơm mà chốc chốc lại buông tiếng thở dài. Bà Cao bỏ bát cơm xuống mâm nhìn chồng rồi hỏi: chuyện người ta đồn thằng Quán giết cháu ruột, ông nghĩ thế nào? Tôi thì tôi vẫn không tin. Thằng ấy tuy cảm giác nó ương bướng ngang tàn, nhưng mà nói đến chuyện giết người mà lại là cháu ruột chắc nó không làm nổi đâu. Ông Thắng gật đầu đáp: nó làm rể nhà này vài năm rồi, ít nhiều thì tôi cũng hiểu tính cách của nó. Tôi cũng không nghĩ nó là hung thủ. Khi nãy tôi còn có thăm dò mấy người họ hàng ở bên ấy, ai cũng nói lúc phát hiện thằng bé có chuyện, cả vợ chồng thằng Quán đang phục vụ bên đám tang của ông Bình. Không hiểu sao mà con vợ thằng Quảng lại cứ đổ diệt cho nó. Đã vậy dường như chính vợ chồng ông Biển cũng cho nó làm, cho nên chẳng có động thái bênh vực nào cả. Ông Biển còn được vài câu gọi là có, còn bà Nga thậm chí còn đổ thêm dầu vào lửa. Tôi thực sự là không hiểu bên họ đang nghĩ gì nữa. Ông Thắng vừa dứt lời thì cả Quán và Thu bước tới. Thực ra từ nãy Quán và Thu bước vào đang nghe hết cuộc nói chuyện của hai vợ chồng. Thế con gái về, ông vội vàng đứng dậy. Bà Cao lo lắng nhìn Quán rồi hỏi: thằng Quán về rồi đấy à? Làm gì mà đi cùng công an lên trên huyện lâu thế? Để dân làng người ta cứ đồn thổi con giết người rồi bị công an bắt nhốt lại không cho về. Mẹ biết là không phải con làm, nên con phải làm gì đó đi chứ. Hiểu lầm chuyện này mà để qua thì dù không làm cũng mang tiếng cả đời, ra đường không có ngẩng mặt lên được đâu. Quán cảm động nhìn bố mẹ vợ một lượt rồi nhẹ giọng bảo: con cảm ơn bố mẹ vì đã tin tưởng con. Những cái lúc như thế này, lúc mà tất cả người thân quay lưng thì con lại chỉ có vợ con và bố mẹ tin con. Con xin lỗi vì những tháng ngày trước đã không làm tốt bổn phận của một người chồng người con. Từ nay cho đến sau này, con cố gắng làm tất cả những gì có thể khiến cho bố mẹ và vợ được vui. Bây giờ con có việc phải đi gấp, mọi người an tâm vì việc con đang làm không phải là việc xấu. Chỉ một hai ngày nữa thôi bố mẹ sẽ hiểu hết mọi chuyện. Đừng lo lắng gì cho con, con biết mình sẽ phải làm gì. Nói rồi Quán vội vàng quay lưng dứt khoát bước ra cổng, để lại ba cặp mắt nhìn dõi theo. Quán về nhà nhưng không đi vào đám tang của đứa cháu mà đi thẳng về nhà. Trong nhà điện không được thắp, chỉ có ánh đèn dầu leo lét trên bàn thờ vong của ông Bình đặt ngay dưới chân bàn thờ. Không gian ma mị lạnh lẽo khiến Quán vừa bước chân vào trong nhà đã cảm thấy rùng mình. Nhưng trong nhà không có ai. Quán cảm thấy khó chịu muốn đi tiểu nên vội vàng bước ra sau vườn, đứng sau gốc cây chuối đang định tiểu để nghe giọng của ông Bình nên Quán dừng lại để nghe ngóng. Đêm qua cả nhà tôi đã bị một phen hú vía mà thằng Bình đang hiện hồn về rồi đấy. Đêm nay liệu có còn không? Nếu mà còn thì khi tìm thấy vàng tôi sẽ phạt một phần đấy. Làm cái gì cũng có giá của nó, làm tốt hưởng tốt, làm không tốt thì phải bị phạt. Không phải cứ như thế nào cũng được, loạn hết. Cái lý do sáng nay ông vừa đưa ra với tôi nó không hợp lý. Tôi không muốn chuyện hồn ma của nó xuất hiện bất cứ một lần nào. Ông thầy mỉm cười, ánh mắt gian xảo nhìn ông Biển rồi đáp: ông chủ tịch đúng là cẩn thận và thẳng thắn. Lần trước tôi đã dặn hai vợ chồng ông bà đừng có giết nó dưới ao, thế mà cuối cùng vẫn để cho nó chết ở cái chỗ này. Cái ao này nhà ông nó đúng là chỗ thịnh âm. Ngày chết ở dưới này âm hồn sẽ vô cùng mạnh mẽ, oán khí trùng trùng. Sai là sai từ ông bà, mà bây giờ ông lại trách tôi thì không đúng cho lắm. Nhưng mà thôi, cái chuyện đó vẫn trong tầm xử lý của tôi, tôi không sợ đo tính toán làm gì. Ông an tâm, đêm nay chỉ xuất hiện vàng chứ không xuất hiện ma quỷ được ở đây. Nghe ông thầy nói như vậy thì ông Biển khẽ gắt: ông cứ nói như là ông bố thí cho nhà tôi không bằng. Tôi nói rõ cho ông biết, hai vợ chồng tôi đã đánh thuốc mê, dùng túi bóng quấn chặt đầu cho đến khi nó chết hẳn mới ném nó xuống ao tạo hiện trường giả. Nó có phải chết ở đây đâu. Ông thầy năm chừng giọng vẫn bình tĩnh: chơi với nhau bao lâu nay, tôi giúp ông cũng không ít việc, mà ông lại không tin tôi. Ông đã không tin vậy tại sao việc giết cả cháu nợ ông để làm lễ mà ông cũng bảo tôi nhờ người làm. Tôi dám chắc khi cả hai vợ chồng ông ném nó xuống ao, khi đó là vợ chồng ông tưởng rằng nó đã chết, nhưng mà thực ra là nó chưa hề chết. Ông hiểu vấn đề chưa? Còn nếu như ông vẫn còn không tin thì cứ đi kiếm người khác, tôi không làm nữa cũng được. Trong lời nói của ông thầy rõ ràng vừa mang tính giải thích, vừa có tính dọa dẫm. Đương nhiên cái này ông Biển lại là người phải làm lành. Chả sao đêm nay tìm được thứ mà ông muốn thì chính tay ông sẽ là người tiễn lão thầy kia đi sang bên kia thế giới. Lão thầy dường như cũng đi quốc trong bụng của ông Biển, để đồng ta cũng liếc một cái rất nhanh, nhìn sắc thái trên khuôn mặt của ông rồi nở một nụ cười đầy nhảm hiểm. Quán nấp sau bụi chuối nghe được tất cả nhưng anh không quá ngạc nhiên, bởi những ngày qua quán đi nghi ngờ giữa ông thầy và bố mẹ của mình có điều gì đó mờ ám. Bắt đầu từ cái chết bất thường của ông Bình rồi là cái chết của đứa cháu. Ông Bình đầu óc không bình thường, luôn là cái gai trong mắt bố mẹ anh từ lâu. Cho nên việc giết chết ông để đỡ đi một gánh nặng trong gia đình cũng là điều dễ hiểu. Nhưng thằng Quý là cháu nội duy nhất của ông bà, sao ông bà lại ra tay tàn độc như vậy? Vợ chồng anh chẳng phải vì không có cháu cho nên ông bà mới phân biệt đối xử như vậy. Đôi chân của quán lúc bấy giờ như là trùng xuống, hai bàn tay của anh siết chặt. Hai ngày với hai mạng người mà đều là những người thân thiết ruột thịt. Quán không dám tin rằng bố mẹ của mình biến thành những con quỷ độc ác như vậy. Phải mất một lúc khá lâu quán mới bình tĩnh được trở lại. Anh nhẹ nhàng rời khỏi nhà, nhưng không đi bằng lối cổng chính mà đi tắt qua vườn trước nhà rồi nhảy vào bên ngoài. Anh bước đi thoăn thoắt biến mất trong màn đêm. Gần 12 giờ đêm kia này, bên nhà Quảng chỉ có tiếng niệm Phật phát ra từ chiếc đài chạy bằng cassette. Không gian chung quanh yên ắng đến lạ thường. Bên nhà ông Biển thi thoảng vẫn còn nghe tiếng rên rỉ đau đớn gọi tên con của Loan. Bên bờ cái ao nhỏ sau nhà ông Biển, ông thầy Nghiền đang ngồi sau mâm cúng. Bề trên mâm là một chiếc đầu lợn, một bát máu tươi cùng hai chiếc đầu gà bị chặt lìa khỏi cổ khi đang còn sống. Máu rỉ ra bên ngoài. Phía sau ông Hiền là vợ chồng ông Biển đang chắp tay liên tục chấp vái. Trời đang yên nắng thì một cơn cuồng phong kéo đến, gió đem theo những đám lá khô bay lên mù mịt. Trong không gian tối tăm xuất hiện tiếng cười khinh khách của một đứa trẻ. Ông thầy ngay lập tức hô lên: ông Biển, cắn máu ở ngón tay nhỏ vào ba tiết, nó tới rồi, đau mau lên. Ông Biển lập tức làm theo. Sau khi ông nhỏ máu xong thì ông thầy liền bê bát tiết hắt vào đầu con lợn rồi hô lớn: làm theo lời của ta, giết con mà nước kia đi. Lần này giông gió nổi lên dữ dội hơn, là lớn đến mức mặc dù vợ chồng ông Biển ngồi khoanh chân dưới mặt đất cũng bị thổi nghiêng về một phía. Tiếng cười của đứa bé lại vang lên, nhưng lần này nó đã gần hơn nhiều. Cả ba ngẩng mặt nhìn lên thấy một đứa bé đang lơ lửng giữa không trung, cả mắt của nó trắng đục vô hồn, làn da tái nhợt cùng điệu cười ma quái. Nó không phải ai khác mà chính là đứa cháu nội của ông Biển. Cả mắt trắng đục kia đảo qua đảo lại rồi nó hướng về phía vợ chồng ông Biển rồi gọi: "Ông bà nội, sao bà lại giết cháu? Cháu nhớ ông bà." Nói xong thì nó lại cười khanh khách. Ông Biển liền giục thầy: "Ông làm đi chứ, nhanh lên." Ông thầy Hiền khi này mới từ từ quay đầu lại, nhưng bất ngờ thay, nó không phải là thầy Hiền mà lại là gương mặt của ông Bình. Một khuôn mặt lạnh lẽo như băng cùng với một nụ cười quỷ dị. Hai vợ chồng ông Biển rú lên co chân chạy vào trong nhà. Và vào đến nơi thì thấy Quảng đang tay lăm lăm con dao, người bê bết máu đứng trên hiên nhà. Kinh hãi vì tưởng rằng Quảng đã biết kẻ giết con mình chính là ông bà, ông Biển liền run rẩy nói trong hoảng loạn: "Con làm gì thế? Mau bỏ dao xuống. Người giết thằng Quý là lão Hiền, không phải bố mẹ đâu. Bố mẹ chỉ bị nó lừa thôi." Quảng bật cười cầm dao chỉ thẳng vào mặt ông bà Biển rồi bảo: "Mặc xác nó, thằng đó có chết nghìn lần tôi cũng không quan tâm. Ông bà không biết gì cả. Thằng Quý nó là con của thằng Vinh với con Loan. Nó không phải là con tôi, cô không phải là cháu ông bà nội. Ông bà hiểu chưa? Có hiểu không? Thật phải giết cái loại mèo mà cả đồng này. Tôi sẽ giết hết, không tha một đứa nào hết." Nghe Quảng nói xong thì vợ chồng ông Quán càng bằng hoàng hơn. Ông nhìn vợ rồi lắp bắp: "Bà bảo làm sao? Bùa yểm không có tác dụng, còn bị phản ngược. Hóa ra nó không phải là huyết thống của họ Đặng nhà mình. Chết rồi bà ơi." Ngay lúc này mắt của Quảng hoa lên. Trước mắt của Quảng khi này không còn là hình ảnh của vợ chồng ông Biển nữa, mà là hình ảnh của hai kẻ gian díu Vinh và Loan. Cơn điên nổi lên, Quảng lao tới dùng dao chấm liên tiếp vào người của ông Bình. Bà Nga bỏ chạy nhưng cũng chỉ được một đoạn bà vấp ngã. Quảng đuổi kịp và trong đêm tiếng kêu cứu của bà Nga vang lên một cách đầy tuyệt vọng. Quán sau khi nghe được câu chuyện của ông thầy thì liền đi lên trình báo công an huyện. Phải mất rất nhiều thời gian, bấy giờ cũng cùng nhóm rất đông công an huyện về tới nơi. Từ đầu ngõ đã nhìn thấy rất nhiều người đứng trước cổng nhà Quảng, thì anh cũng đoán được ở đó đã có chuyện gì. Và đến nơi thì Thi Vinh và Loan nằm chết ở ngoài sân, trên người chằng chịt những vết chém. Nặng nhất là Vinh, chiếc đầu gần như sắp lìa khỏi cổ, máu nhuộm đỏ cả sân. Một người trong họ chứng kiến sự việc trình báo lại cho cơ quan công an: "Tôi cũng không rõ sự việc thế nào, nhưng mà thằng Quảng no khi ấy nó ngủ bên cạnh quan tài con nó. Giờ khi ấy thằng Vinh đứng ở bên ngoài. Một lúc sau con Loan cũng đứng dậy. Con Loan ra ngoài được độ 5 phút thì nó, thằng Quảng cũng liền tỉnh dậy. Chẳng hiểu vì sao nó lập tức đi ra ngoài. Rồi sau đó khoảng cũng 5 phút thì nghe tiếng thằng Vinh cùng với con Loan kêu cứu. Từ ở trong nhà nhìn ra thì thấy thằng Quảng trên tay là con dao dựa đuổi theo, vừa đời vừa chửi lũ cái lũ lăng loàn. Còn Loan bị chém trước mắt rỉu máu, chạy ra đến sân thì gục. Còn thằng Vinh trượt chân ngã, bị thằng Quảng nó rượt đến nó chém và chửi. Khi thằng Quảng nó hung hãn lắm, không ai dám can." Quán nghe vậy thì hỏi: "Thế anh Quảng chém người xong đi đâu rồi cô?" Người phụ nữ nhìn Quán bằng ánh mắt hãnh hồng, chỉ tay sang nhà ông bà Biển: "Nó ở bên đó. Hình như nghe mọi người nói nó giết cả ông bà Biển rồi đấy. Cháu về nhà thử xem. Cô với mọi người sang sợ nó làm gì nên không có dám." Không một chút chần chừ, Quảng liền chạy về nhà. Cảnh tượng trước mặt quá kinh hoàng khiến Quán dù rất cứng rắn nhưng cũng phải rú lên thất kinh. Ba xác người nằm rải rác máu me đầm đìa. Quảng đã tự cắt cổ mình rồi dựa lưng vào bàn thờ vong của ông Bình, đôi mắt vẫn mở trừng trừng. Sau hồi tìm kiếm thấy xăng của ông thể hiện chết cứng dưới ao trong tư thế chết, cũng giống nghệt với tư thế của ông Bình trước đó. Thảm án kinh hoàng diễn ra trong ngôi nhà của ông chủ tịch xã, của dòng họ Đặng đã bao đời ăn trên mồ hôi xương máu của người dân lao động nghèo, khiến cho cả một vùng phải chấn động. Quán không ở nhà nữa, dọn sang mảnh vườn mà bố mẹ vợ cất cho một căn nhà nhỏ. Toàn bộ đất cát mà tổ tiên họ Đặng để lại đều bị bỏ hoang. Lâu lâu Quán mới đào qua một lần rồi chốc lát lại đi ngay. Một lần Quán đi ra phía sau ao để hái mấy quả khế chua mang về cho vợ, Vị Thu đang thèm nghén thèm đồ chua. Thì bất ngờ nhìn thấy vong linh của ông Bình hiện về. Ban đầu quán cũng sợ lắm, thế nhưng khi thấy ông cười thì quán cũng đỡ sợ. Giọng của ông thì thào vang lên: "Vàng, ở đây có vàng." Nói xong thì ông biến mất. Quán tò mò tiến lại tới gần thì quán phát hiện đợt mưa bão lớn tháng trước khiến cho đất chung quanh sạt lở khá nhiều. Đưa mắt nhìn một lượt, quán thấy có hai chiếc chum sành lộ ra ở sát mép bờ bên kia. Quán bước tới nhảy xuống mòi nó lên trên bờ. Khi mở ra, anh bàng hoàng khi trong đó là nhiều vàng. Quán mừng rỡ, anh vội vàng đậy lại rồi moi nốt chiếc chum còn lại lên. Nhưng khi mở ra thì anh giật mình, là bởi vì trong đó chỉ có duy nhất một bộ xương người. Đến lúc này anh mới hiểu câu chuyện giữa bố anh và thầy Hiền. Phải để tìm được số vàng này mà bố mẹ anh bất chấp tất cả, nên phải trả một cái giá quá đắt như vậy. Anh liền đào hố chôn lại chiếc tiểu sành kia xuống đất, đã thành một ngôi mộ nhỏ. Anh quỳ xuống chắp tay lẩm bẩm cầu khấn: "Con cảm ơn vong linh tổ tiên đã cho con có được số vàng này. Con hứa sẽ dùng nó vào việc tốt để trả bớt nghiệp mà bố mẹ con đã gây ra." Quán khấn xong thì ôm chiếc chum đi ra khỏi vườn. Phía sau lưng anh, đâu đó vẫn nghe những tiếng khóc đầy ai oán. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.